One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thất vũ hải chế độ. Tuy rằng không phải hải tặc, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói so với hải tặc còn khó hơn xử lý. Có điều cũng có khả năng là cái cơ hội. Ngồi tại chỗ, Suru trung tướng trên mặt cũng là tràn ngập cảm khái. Ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn phía mọi người tuy nói ở Ohara sự kiện sau khi Sengoku chịu đến ngũ lão tinh coi trọng. Nhưng dù cho là Sengoku cũng không cách nào phủ nhận. Ở bầy mưu tính kế, càng là ở đối nội sửa trị phương diện này, vẫn như cũ là thành tựu nữ giới tâm tư cẩn thận Suru trung tướng càng ổn thỏa. Này không, Suru một phát nói. Nguyên bản còn có chút ý kiến muốn nói Akainu cũng đều ngậm miệng lại không chỉ là bởi vì tư lịch. Phải biết, mặc dù là thành tựu Akainu sư phó đại tướng Zephyr bởi vì lý niệm trên bất đồng Akainu cũng sẽ không chút do dự mở miệng phản bác. Mà hiện tại Suru trung tướng Akainu nhưng là lựa chọn trầm mặc nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nhổ cỏ tận gốc tính cách, Akainu không ít gây nên đồng liêu thậm chí dân chúng chê trách. Mà những này chê trách, cuối cùng cũng đều là do Suru để giải quyết. Nếu như không phải có Suru trung tướng từ bên trong điều hòa, liền lấy Akainu tính cách, muốn đại tướng dự bị có thể nói là khó như lên trời ngũ lão tinh tuy rằng cần một cái sắc bén đao. Thét, nhưng bọn họ nhưng không hy vọng lưỡi đao hướng mình. Mở mắt ra, Suru bình tĩnh nói, Roger tên kia tuy rằng đền tội. Nhưng mối họa cũng không có kết thúc. Một vòng mới ra biển chiều đã bắt đầu rồi. Tân thế giới Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc, Kaido Beast băng hải tặc, còn có dâu trắng tên kia. Nương theo tân ra biển chiều, thế lực của bọn họ ở tân thế giới mở rộng tốc độ đã vượt qua hải quân. Còn tiếp tục như vậy không? Tốn thời gian dài, tân thế giới sắp trở thành triệt để các hải tặc thiên đường. Nghe được Suru trung tướng lời nói, Sengoku hơi nhướng mày, lập tức dò hỏi, ngũ lão tinh có dặn dò gì sao? Suru có thể biết được những tin tình báo này. Vậy thì đại diện cho ngũ lão tinh bọn họ khẳng định cũng biết những tin tình báo này. Tại đây loại tình huống đặc biệt dưới, ngũ lão tinh không thể không có bất kỳ phản ứng nào. Thất vũ hải, Suru trung tướng nhắm mắt lại. Trong giọng nói mang theo một chút trầm trọng cùng phức tạp nói rằng, ngũ lão tinh quyết định trao tặng nắm giữ mang tính tai nạn lực phá hoại lượng cùng với quốc gia ngang hàng to lớn sức chiến đấu đại hải tặc lấy thất vũ hải thân phận. Ngoặc kép, có ý gì? Nghe được cái này kinh bạo tin tức, đừng nói là Sengoku, thậm chí liền ngay cả vẫn cười hì hì ở một bên ăn tiên bối gáp đều quăng tới thật lòng ánh mắt. Ngũ lão tinh muốn phân hóa hải tặc đoàn thể. Suru trung tướng cau mày nói rằng, căn cứ ngũ lão tinh ý nghĩ, hải tặc ở trở thành thất vũ hải, đồng thời nguyên bản lệnh truy nã sẽ bị đình chỉ, trước phạm vào tất cả tội lỗi đều sẽ xóa bỏ. Đồng thời thất vũ hải thành viên cho dù có tự ý chiếm đoạt hành vi cũng sẽ bị thế giới chính phủ ngầm đồng ý, mặc dù là bị hải quân phát hiện cũng không có vấn đề. Chỉ là muốn ngoài ngạch tiến cống. Dám chó. Nghe được tin tức này, một bên Akainu cái thứ nhất không nhịn được. Tâm tình dưới sự kích động thậm chí quên đối với Suru trung tướng tôn kính chi tâm không nhịn được. Trực tiếp đứng lên. Nếu nói như vậy, vậy còn muốn hải quân làm cái gì? Để hải tặc hợp pháp cướp đoạt. Bọn họ đem hải quân tôn nghiêm xem là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như là dĩ vãng, Akainu như vậy ở trong phòng họp rít gào tuyệt đối cũng bị Sengoku mọi người trách cứ. Thế nhưng hiện tại, đừng nói là Sengoku, liền ngay cả lui khỏi vị trí hạng 2 vì là hải quân huấn luyện người mới Zephyr thậm chí mấy lần. Từ chối thăng nhiệm đại tướng du hí nhân gian gáp đều âm trầm gương mặt. Đều là từ đã từng cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại một đường đi tới. Dù cho là gáp loại này không đem mình hải quân thân phận anh hùng để ở trong lòng ra hỏa đối với hải quân vẫn như cũ có mãnh liệt yêu quý. Mà hiện tại, cái này ngũ lão tinh đề nghị vương hạ thất vũ hải kế hoạch. Có thể nói, trực tiếp tính chạm tới sở hữu thế hệ trước hải quân điểm mấu chốt. Đối với Gáp mọi người ý nghĩ, Suru vẫn còn có chút nói cũng không có nói ra. Ngũ lão tinh từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là coi hải quân là thành là một thanh cương đao. Chỉ có điều hiện tại chuôi này tên là hải quân đao tựa hồ có hơi không đủ sắc bén. Không cách nào kinh sợ bọn đạo trích. Liền, bọn họ không hề lưu luyến mài lấy tân lưỡi dao. Ngũ lão tinh cần thiết chỉ là quyền thống trị thế giới. Ở cơ sở này trên, dùng cho thống trị dao mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân. Đối với bọn họ mà nói cũng không đáng kể. Không nghi ngờ chút nào. Đây là không thể nói ra được. Dù cho đang làm tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng cũng không thể nói ra được. Suru, ngươi có ý kiến gì? Đột nhiên, một bên Sengoku đưa mắt lại lần nữa nhìn phía Suru trung tướng. Lời ngươi nói cơ hội là cái gì? Nghe được Sengoku lời nói, ánh mắt của mọi người ở một lần tập trung đến Suru trên người. Xác thực, tuy rằng Suru tin tức ra cái này tin tức lớn. Thế nhưng còn có một chút, cái kia chính là đang nói tới xét thời điểm Suru trung tướng nói tên đây là một cơ hội. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Suru trung tướng nói trắng ra đạo, xét ngôn luận cùng thất vũ hải chế độ một mình lấy ra đều sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến hải quân danh dự. Mà hiện tại, xét phát biểu lần này ngôn luận, nếu như ngũ lão tinh lập tức ban bố thất vũ hải chế độ hai gấp đôi thêm hiệu quả sẽ khiến cái này chế độ ảnh hưởng trái chiều máy tính theo cấp số nhân mở rộng. Đến lúc đó, toàn bộ biển rộng trật tự cùng thế giới chính phủ uy nghiêm đều sẽ chịu đến nghiêm trọng xung kích. Chỉ ít ở xét lần này ngôn luận ảnh hưởng triệt để tiêu lui xuống đi trước. Thất vũ hải chế độ là sẽ không đối ngoại công khai. Nói cách khác, xét những câu nói này, vì chúng ta thắng được bảo quý bước đệm thời gian để chúng ta có đầy đủ thời gian đính chính, phối hợp toàn thể hải quân, ngăn cản thất vũ hải chế độ chứng thực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.